Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên cùng hắn mất đi liên hệ, Vũ Lĩnh biểu hiện rung mạnh, đầu óc truyền đến tan nát cõi lòng đau nhức. Hắn nghe được từ trường đao bên trong truyền đến ô hào thanh, hắn lập tức rõ ràng, trường đao bên trong phong ấn hung ma, đều đang chịu đến từ linh hồn thương tích, bắt đầu phản kháng, muốn đồ thoát ly chui này ma đao. Ngay ở hắn sắp không khống chế được thì, Nhiếp Thiên mang theo hỗn loạn từ trường, cùng hắn triệt để rút ngắn khoảng cách, bị hỗn loạn từ trường bao trùm Vũ Lĩnh, tinh thần lực, huyết nhục lực lượng, linh lực, đều đột nhiên trở nên hỗn loạn vặn vẹo. Phốc, hắn phun mạnh một ngụm máu tươi, cảm thấy này cụ thân thể máu thịt, như là đang bị cối xay thịt khuấy lên, thống không thể nói. Kết thúc, Nhiếp Thiên ở cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, tập kết loại sức mạnh, lấy cái kia một thức mạnh nhất nộ quyền, đánh về Vũ Lĩnh đầu lâu. Cái kia một thức nộ quyền, tràn đầy khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động, uy lực của nó mạnh, vượt qua hắn trước đây hết thảy thế tiến công. Vũ Lĩnh, ngay đầu tiên nhận ra được cái kia một thức nộ quyền khủng bố, chui này ma đao, cũng đang điên cuồng gào thét, tựa như đang liều chết nhắc nhở hắn. Vũ Lĩnh khuôn mặt vặn vẹo, ở thời khắc mấu chốt này, hắn đột nhiên cắn răng một cái, lấy tâm thần câu thông ma trong đao hung hồn, răng rắc, chui này ma đao, được hắn khẳng định phúc đáp hậu, lại lập tức chặt đứt Vũ Lĩnh con kia lạc ấn thiên môn đồ án bàn tay. Cái tay kia, một thoát ly Vũ Lĩnh, còn chưa xuống hướng cứng rắn thạch địa, Vũ Lĩnh giống như bị một luồng không biết cự lực cho dẫn dắt, bóng người như biến mất lưu quan. Đột nhiên ngay ở Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường bên trong mất đi tung tích, Nhiếp Thiên cái kia một thức nộ quyền, quanh khi đến, phát hiện Vũ Lĩnh không ở, chỉ có thể đánh về cái kia cái tay gãy, bồng, Vũ Lĩnh bàn tay trái, bị một quyền nổ đến bọt máu bay ngang, một cái trong đó cái thiên diệu, đột nhiên bay ra, hòa vào Nhiếp Thiên trên mu bàn tay thiên môn đồ án, Vũ Lĩnh bàn tay kia, bị Nhiếp Thiên nổ đến liền xương không còn sót lại một chút cặn, thuộc về Vũ Lĩnh 18 cái thiên diệu, đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt giật vào Nhiếp Thiên trên tay thiên môn đồ án, những kia thiên diệu, ở rơi vào hắn thiên môn đồ án một chốc, Nhiếp Thiên lấy tinh thần ý thức quét qua, liền phát hiện thuộc về Vũ Lĩnh thiên diệu bên trong, cũng tồn tại đông đảo thái cổ phù văn. Vũ Lĩnh, Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Vũ Lĩnh hình bóng, hơn nữa lấy tinh thần ý thức cũng không cách nào cảm thấy, rời đi, hắn kiểm tra một phen, xác định Vũ Lĩnh xác thực tiêu thất rồi, cũng cảm thấy âm thầm kinh ngạc. Cái kia Vũ Lĩnh hiển nhiên biết toái tinh cổ điện các loại kỳ diệu, hắn ở vững tinh không cách nào chống đối Nhiếp Thiên cái kia một thức nộ quyền, biết trung quyền hẳn phải chết thì, quả quyết địa tự đoạn thủ chưởng, bàn tay thoát ly thân thể một khắc đó, bóng người của hắn, tự hồ bị lập tức vứt ra toái tinh cổ điện, là một nhân vật, Nhiếp Thiên nghĩ rõ ràng then chốt hậu, đối với cái kia đại hoang vực Vũ Lĩnh, có một tia kính nể, tử vong đến thời khắc, có thể như Vũ Lĩnh bình thường quả đoán. Đem chính mình một bàn tay chém đứt giả, chỉ sợ sẽ không quá nhiều, đại đa số người, đều sẽ mang trong lòng may mắn, cũng không muốn như vậy tàn nhẫn địa đối xử chính mình. Vũ Lĩnh cái kia một trảm, để Nhiếp Thiên nhìn ra hắn huyết tinh cùng hung ác, loại này có can đảm đối với mình tàn nhẫn người, chỉ cần bất tử, nhất định có thể ở con đường tu luyện trên có thành tựu. Mặc dù đứt đoạn mất một cái tay, Nhiếp Thiên cũng coi hắn vì là một tên kình địch, cũng âm thầm nhắc nhở chính mình. Sau này một khi gặp lại Vũ Lĩnh, nhất định phải toàn lực ứng phó đi giết rớt hắn, tuyệt đối không thể lại cho hắn tồn tại hy vọng. Hô, Nhiếp Thiên loại bỏ các loại lo lắng tâm tư, hít một hơi thật sâu, lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, cái kia một thức nộ quyền, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng nhiều lắm, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục. Vũ Lĩnh cầm trong tay một thanh ma đao, trên người linh giáp cũng cực kỳ lợi hại, coi như là ở hỗn loạn từ trường bên trong, Nhiếp Thiên muốn kích sát hắn. Suy nghĩ đến công kích mạnh nhất, vẫn là cái kia một thức biết được thần bí dị địa nộ quyền. Hắn biết thôi phát nộ quyền, hắn đem trong khoảng thời gian ngắn vô lực vì là kế, tinh thần lực, huyết nhục lực lượng cùng linh lực, đều sẽ kịch liệt tiêu hao. Nếu như ở khu vực khác, hắn tuyệt đối đúng không dám dễ dàng vận dụng cái kia một thức nộ quyền, nhưng nơi này chính là toái tinh cổ điện. So với cái kia thần bí dị địa, đều muốn nồng nặc không biết bao nhiêu lần linh khí, thông qua ngưng tụ linh khí cầu. Có thể để cho hắn cấp tốc khôi phục linh khí cầu bên trong, tồn tại dị lực, còn có thể tẩm bổ lực lượng tinh thần của hắn, cũng là bởi vì nơi đây vì là toái tinh cổ điện, hắn mới dám sử dụng tới nộ quyền, bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Tỉnh tọa sau khi, ở bên cạnh hắn, vẫn như cũ tồn tại cái kia cuồng bạo hỗn loạn từ trường. Ở cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, hắn từ trữ vật thủ hoàng bên trong lấy ra từng khối linh thú thịt, cắn xé, từng ngụm thôn nuốt xuống. Hắn ở trong rất ngắn thời gian, ăn mấy chục cân thịt sau này, lập tức liền bắt đầu ngưng tụ linh khí cầu, từ trung rút lấy linh lực, còn có ít ỏi tinh thần lực, lượn lờ bên cạnh hắn hỗn loạn từ trường, dần dần thu nhỏ lại, đợi được khoảng một mét thì, hắn đã khôi phục không ít sức chiến đấu. Không đi quan tâm Tô Lâm cùng cái kia băng phong vực thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, hắn còn đang điên cuồng ngưng tụ linh khí cầu, kéo dài địa nuốt hết linh lực, thời gian đang lặng lẽ bất giác trôi qua. Rất nhanh, Nhiếp Thiên tiêu hao linh lực, thông qua cái kia bán trạng thái lỏng linh khí cầu, liền hoàn toàn dồi dào. Sau khi, hắn lại liên tục ngưng tụ chính cái linh khí cầu, hút ra trong đó dị lực, dần dần đem tinh thần lực cũng cho khôi phục hơn nữa. Lại một lát sau, từ hắn dạ dày bên trong sinh sôi dòng nước ấm, cũng ở bổ sung hắn huyết nhục lực lượng hao tổn. Một thức nộ quyền tiêu hao các loại không đồng lực lượng, trải qua hắn các loại thủ đoạn đặc thù, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, hắn mới phân ra thần đến, đi quan sát Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia chiến đấu. Từ băng phong vực mà đến thanh niên mặc áo trắng, tinh thông cực hạn hàng băng pháp quyết, ở thanh niên mặc áo trắng kia hoạt động khu, bạch tuyết phiêu linh, cái kia từng đóa hoa tuyết, đều là óng ánh long lanh, dĩ nhiên là một loại thần kỳ tinh thể. Hoa tuyết bên trong, băng hàng thấu xương hàng lực, đem khu vực này linh khí đều cho đông lại, liền không gian kia, đều truyền đến khách khách dị hưởng. Thanh niên mặc áo trắng dưới chân, kết ra một tầng sắp tới một mét hậu băng cứng, hắn nhấc theo cổ điển trường kiếm, như là một cái sắc bén băng lăng, mỗi một lần vung lên, liền có mấy chục đạo cực hàng băng quang tráng xạ mà ra. Suy suy, thanh niên mặc áo trắng cùng thiên cung Tô Lâm trung ương, vô số dạng tinh thể hoa tuyết, không ngừng nổ tung, khu vực này cũng không lớn. Thanh niên mặc áo trắng chui này cổ điển trường kiếm, cũng không có vung lên ra bất kỳ cái gì băng quan đâm vào trong đó, có thể chỗ ấy nhưng tồn tại cực kỳ dị thường lực lượng ba đảng. Nhiếp Thiên có nghi hoặc trong lòng, thoáng lấy tinh thần lực hơi một nhận biết, sắc mặt liền thay đổi. Hắn một tia tinh thần lực, ở giật vào khối này khu vực chốc lát, trước hết bị một luồng cực hàng tinh thần lực cho thẩm thấu, điều này làm cho linh hồn hắn đều bốc ra hàng ý, chưa kịp hắn hoàn toàn phản ứng lại. Lại có một luồng nguyệt hoa giống như lành lạnh ánh sáng, đột nhiên lắp bắp mà tới, hắn phóng thích cái kia một tia tinh thần lực, bị cái kia lành lạnh ánh sáng đụng vào, liền trong nháy mắt tức diệt, tinh thần chi chiến. Nhiếp Thiên ngơ ngác, hắn cuối cùng rõ ràng phát sinh cái gì, Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, dĩ nhiên là linh lực cùng tinh thần lực đồng thời tiến hành, cái kia Tô Lâm hơi giơ tay nhấc chân, ngưng ra từng vòng loan nguyệt, đi đối kháng thanh niên mặc áo trắng đạo đạo băng quang. Có thể linh lực cuộc chiến, tự hồ cũng không phải đặc biệt hung hiểm, hai người bọn họ đều có vẻ hơi thành thạo điêu luyện, chân chính hung hiểm, chính là hai người tinh thần bí thuật va chạm, tinh thần của hai người lực, đều từ trong đầu bay ra, ở tại bọn hắn trung gian một mảng nhỏ bên trong khu vực, điên cuồng giao kích, thanh niên mặc áo trắng tinh thần lực, lại như là không nhìn thấy băng lăng, đều mang theo cực hàng lực lượng chân lý, Tô Lâm tinh thần bí thuật, tựa như ẩn chứa trăng sáng treo cao hư không chí lý. Cũng mang theo một luồng có chút lành lạnh ý vị, nhưng tựa hồ càng thêm huyền diệu, tinh thần của hai người xung kích, làm cho khu vực này dạng tinh thể hoa tuyết, từng cái vỡ vụn, hậu thiên cảnh, tinh thần chi chiến, hơn nữa là chân chính thoát ly linh hồn thức hải, cách người mình chiến đấu, Nhiếp Thiên khóe miệng có chút cay đắng, hắn đối với Tô Lâm cùng cái kia băng phong vực thanh niên mặc áo trắng, có nhận thức hoàn toàn mới, căn cứ sư phụ hắn Vu Tịch lời giải thích, chỉ có những kia bước vào trung thiên cảnh hậu kỳ. Tinh thần lực đã tích trữ đến đầy đủ trình độ giả, mới khả năng phát động tinh thần lực, ở huyết nhục thân ở ngoài đi tinh diệu chiến đấu, cảnh giới thấp kém giả, cái gọi là tinh thần chi chiến, muốn ma ở đầu óc của chính mình, muốn ma ở bộ não của đối phương, làm luyện khí sĩ cảnh giới thấp kém thì, tinh thần lực chỉ có ở linh hồn thức hải bên trong, mới có thể bị thành thạo trưởng khống, đi hình thành các loại tinh thần bí thuật, Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia, rõ ràng chỉ là hậu thiên cảnh đỉnh cao. Nhưng có thể đem tinh thần lực vận dụng, tự do với linh hồn thức hải ở ngoài, tên biến thái, Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, âm thầm khâm phục, đối với Tô Lâm, đối với thanh niên mặc áo trắng kia, bao quát đứt tay rời đi vũ lĩnh, đều có một tia kiên kỵ, hắn cũng chợt rõ ràng, nếu như không có sư phụ hắn ban tặng cái kia một tấm linh phù, không phải linh phù kia chống đỡ ở vũ lĩnh trường đao trên ma nhãn tinh thần tà lực, hắn e sợ vừa đối mặt liền bị vũ lĩnh cho kích sát, ta tinh thần lực cũng không yếu. Ta cũng cần tu tập tinh thần bí thuật, bằng không cùng những kia ngoại vực thiên kiêu chiến đấu, căn bản không thể có phần thắng. Nhiếp Thiên quyết định, lần này ra Thiên Môn hậu, sẽ hướng Vu Tịch Trưng tuân tinh thần bí thuật tu luyện pháp quyết. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, ở hắn đến xem, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Hai người kia, linh lực cùng tinh thần chi chiến cùng đang tiến hành, tự hồ dốc hết thảy lực lượng, căn bản không thừa bao nhiêu tinh lực đi để ý tới hắn. Hắn thậm chí cảm thấy, hắn làm cho Vũ Lĩnh tự đoạn thủ trưởng nhất thời, hai người kia đều e sợ không biết gì cả. Toái tinh quyết bản thượng, bản trung, còn có bản hạ. Nhiếp Thiên đem tầm mắt, từ Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia trên người dời, nhìn hướng về phía tới gần, trung thiên cảnh võ giả hỗn chiến khu. Vốn là tổng cộng có 6 người trung thiên cảnh cường giả, bây giờ chỉ còn dư lại 3 người, mà khu vực này trên đất, nhưng là chỉ có một bộ thi thể. Chuyện này ý nghĩa là, hai người khác, nên cùng Vũ Lĩnh như thế, cũng ở biết rõ tất thời điểm chết, bỏ qua thu được thiên diệu. Còn lại 3 cái trung thiên cảnh cường giả, nên đều là trung thiên cảnh đỉnh cao, bọn họ là 3 người hỗn chiến, các loại linh khí tầng tầng lớp lớp, lôi điện, ánh vàng cùng hỏa diễm, hầu như đem khu vực này bao phủ hoàn toàn. Ba người toàn thân đều là tiên huyết, sắc mặt dữ tợn, đều đã rơi vào điên cuồng. Nhìn ba người bọn họ, Nhiếp Thiên tin tưởng cuối cùng người thắng trận, chỉ sợ cũng phải là trọng thương. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một lúc, tầm mắt lướt qua khu vực này, vừa nhìn về phía tiên thiên cảnh cường giả vị trí khu. Khu vực này, ở tranh cướp toái tinh quyết bản hạ, trước hắn gặp Đường Dương cùng Mâu Thần, đều ở trong đó. Mâu Thần ở cái kia phiêu phù thành trì thì, lấy sức một người, đối phó bao quát Liễu Nghiễn. Lệ Phàm ở bên trong mấy tiên thiên cảnh, còn đều mơ hồ chiếm cứ thượng phong, linh lực có chứa kịch độc hắn, để Ly Thiên Vực 7 tông sở hữu nhân, đều cực kỳ kiên kỵ. Nhưng lúc này, cái kia Mâu Thần, ngực cắm vào một cái đoạn kiếm, tự hồ đã khí tuyệt mà chết, liền ngay cả cái kia Đường Dương, tuy như điên cuồng giống như, toàn thân hỏa diễm thao thiên, có thể xem tư thế kia, thật giống tình cảnh cũng khá là không ổn. Khu vực này, bị Tô Lâm gọi là Sư Thúc Thiên Cung cường giả. Giờ khắc này bị lấy Đường Dương cầm đầu 3 cái tiên thiên cảnh cường giả vây đánh giả, trên mặt mắt không có biểu tình gì, có vẻ không chút hoang mang, tựa như chắc chắn thắng. Huyền Thiên Vực, Thiên Cung, Vẫn Tinh Chi Địa, chính đại vực giới, Huyền Thiên Vực xếp hạng vị trí đầu não. Thiên Cung, vì là Huyền Thiên Vực mạnh nhất luyện khí sĩ tông môn, ở Vẫn Tinh Chi Địa đông đảo thế lực ở trong, Thiên Cung cũng có địa vị siêu nhiên. Từ Thiên Cung mà đến Tô Lâm, tại hậu thiên cảnh khu vực, thực lực vững vàng vượt trên Vũ Lĩnh cùng thanh niên mặc áo trắng kia. Tiên thiên cảnh vị trí khu, Tô Lâm tiểu sư thúc, đối mặt bao quát Đường Dương ở bên trong 3 cái tiên thiên cảnh cường giả vây công, vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện. Thiên Cung mạnh, khiến cho Nhiếp Thiên âm thầm hoảng sợ. Trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh huyết chiến, so với Nhiếp Thiên vị trí mảnh khu, còn khốc liệt hơn huyết tinh, hơn nữa trong thời gian ngắn không có dấu hiệu kết thúc. Nhiếp Thiên nhìn kỹ nửa ngày, đưa mắt thu hồi, lại nhìn phía Tô Lâm cùng cái kia băng phong vực thanh niên mặc áo trắng cuộc chiến. Lúc này, hắn cùng Vũ Lĩnh một trận chiến tiêu hao linh lực, tinh thần lực, đều toàn bộ khôi phục lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn tinh thần lực cùng linh lực, thông qua lần này kịch liệt tiêu hao, tự hồ còn có không giống trình độ tăng trưởng. Chỉ có huyết nhục lực lượng, vẫn không có nhảy lên tới trạng thái toàn thịnh. Hắn từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lại lấy ra từng khối linh thú nhục, từng ngụm địa nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, ở bên cạnh hắn, lại trôi nổi 13 cái to bằng cái thất linh khí cầu. Những kia linh khí cầu, đều là bởi vì bị đánh cách có thể ôn dưỡng tinh thần dị lực, mà ở Nhiếp Thiên linh hải đã giật mãn tình huống, bị bỏ qua rớt. Từng sợi tinh thần lực, từ Nhiếp Thiên trên người phi giật mà ra, lặng lẽ rơi vào cái kia 13 cái linh khí cầu bên trong. 13 cái linh khí cầu, theo hắn tâm thần biến ảo, phiêu phiêu đảng đảng, na di đến hắn cùng Tô Lâm giữa hai người khu vực. Hắn chú ý Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, nhàn hạ vô sự, lại đang tiếp tục ngưng tụ linh khí cầu, cùng Vũ Lĩnh chiến đấu, để hắn rõ ràng nơi đây tinh thuần cực kỳ thiên địa linh khí, ngưng kết thành linh khí cầu sau đó, có thể trở thành hắn sát chiêu. Đợi đến Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu kết thúc, hắn có thể mượn số lượng đông đảo linh khí cầu, như đối phó Vũ Lĩnh giống như vậy, đi đối phó người thắng trận, hắn chí ít có thể thông qua những kia linh khí cầu. Mức độ lớn tiêu hao người thắng trận lực lượng, sau đó ở tại kiệt sức thì, dành cho đòn nghiêm trọng, hắn đánh chính mình tính toán mưu đồ, thông qua toái tinh cổ điện bên trong linh khí, lại đang tập kết linh khí cầu, thời gian vội vã, lại quá một quãng thời gian, bên cạnh hắn linh khí cầu, từ 13 đã biến thành 21, lúc này, hắn nhìn thấy từ băng phong vực mà đến thanh niên mặc áo trắng, trong mắt lạnh như băng, đã đầy là ủ rũ, Thanh niên mặc áo trắng vung vẩy cổ điển trường kiếm, quang hoa thu lại, hắn linh lực trong cơ thể ba động, cũng không lại như vậy mãnh liệt, suy suy, Tô Lâm Ngọc chỉ hư không vùng vẫy, từng cái nguyệt nha hình loan nhận, đột nhiên hiển hiện, những kia loan nhận, có mấy trăm, đồng thời lấy một loại kỳ diệu trận hình thúc đẩy, đem thanh niên mặc áo trắng đóng băng không gian, đông lại đại địa, đều cho xé thành phấn vụn, Tô Lâm con mắt, biến ảo thành lượng ngân sắc con ngươi như hai vòng lành lạnh loan nguyệt, ở nàng cùng thanh niên mặc áo trắng trung ương tinh thần xung kích khu, từng mảng dạng tinh thể tuyết hoa toàn bộ nổ nát, tiên xạ vì là điểm điểm băng mang, thanh niên mặc áo trắng như tao đòn nghiêm trọng, đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, Tô Lâm thần sắc bất biến, lạnh nhạt nói, Huyền Khả, các ngươi Hàng Băng Các cùng chúng ta Thiên Cung rất có ngọn nguồn, ta không muốn chém tận giết tuyệt, chính ngươi lấy bí pháp, đưa tay trên thiên môn đồ án bỏ qua đi, từ băng phong vực mà đến, tên là Huyền Khả thanh niên mặc áo trắng, đến lúc này, tựa như cũng nhận rõ hiện trạng, hắn cau mày trầm ngâm một lúc, không nói một lời, lấy cái kia một thanh cổ điển trường kiếm, đem trên mu bàn tay một khối bì thịt, đem cắt xuống, khối này bì nhục, liền lạc ấn thiên môn đồ án, trong đó có 16 cái thiên diệu lấp lóe. Hắn bỏ qua thiên môn đồ án cách làm, so với Vũ Lĩnh đến, không như vậy huyết tinh tàn nhẫn, hắn trả giá, vẻn vẹn chỉ là một khối bì nhục, cái kia bì nhục ngày sau còn có thể sinh ra đến, Vũ Lĩnh thì lại khác, ở sinh tử tồn vong thời khắc, Vũ Lĩnh không có công phu như hắn giống như vậy cẩn thận, chỉ dịch ra một khối bì nhục, Vũ Lĩnh lúc đó đối mặt nhiếp thiên một thức nộ quyền, chỉ có thể lấy ác nhất tuyệt phương thức, trảm bàn tay đứt, ồ, băng phong vực Huyền Khả. Đem cái kia bị nhục kéo xuống đến, liền chuẩn bị giao cho Tô Lâm thì, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Thiên, Tô Lâm ngẩn người, cũng đừng đầu nhìn tới, trầm mê với chiến đấu hai người, lúc trước xác thực không có lưu ý Nhiếp Thiên cùng Vũ Lĩnh chiến đấu, cũng không có tinh lực phân tâm, bọn họ vốn tưởng rằng, Nhiếp Thiên cùng Vũ Lĩnh cuộc chiến, nên vẫn còn tiếp tục, nhưng chân chính đến xem thì, lại phát hiện Vũ Lĩnh đã mất tung ảnh, mà Nhiếp Thiên mu bàn tay thiên môn trong bức vẽ. Nhưng là thêm ra 18 cái thiên diệu đang lóe lên, thêm ra 18 cái thiên diệu, mang ý nghĩa mất đi hình bóng Vũ Lĩnh, đã thua ở Nhiếp Thiên trong tay. Nhiếp Thiên bên cạnh, 21 linh khí cầu phiêu đảng, đều thả ra linh lực kinh người ba động, Huyền Khả cùng Tô Lâm thoáng nhận biết một hồi, lại nhận ra được Nhiếp Thiên sức chiến đấu, so với cùng Vũ Lĩnh giao chiến trước, thật giống không có biến hóa quá lớn. Điều này nói rõ Nhiếp Thiên không chỉ có vượt qua Vũ Lĩnh, còn khôi phục tiêu hao lực lượng, ly thiên vực. Huyền Khả cùng Tô Lâm, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều trở nên hơi phức tạp, bọn họ đều không có dự liệu được, Nhiếp Thiên cùng Vũ Lĩnh chung người thắng, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, vẫn tinh cửu vực, xếp hạng cuối cùng ly thiên vực, một cái chưa từng nghe qua đồng thời chỉ có hậu thiên cảnh trung kỳ gia hỏa, lại bước đi rồi Vũ Lĩnh, bọn họ nhất thời đều có vẻ hơi khó có thể tiếp thu, nhưng mà, chỉ là cực trong thời gian ngắn, đem bị nhục kéo xuống Huyền Khả, liền bị một luồng không biết năng lượng bao trùm. Hắn ở Nhiếp Thiên dưới mí mắt, biến mất không còn tăm hơi, phản phất trong nháy mắt, liền bị mang rời khỏi toái tinh cổ điện, chỉ có khối này bị hắn kéo xuống bị nhục, còn để lại ở giữa không trung, bị cái kia Tô Lâm đưa tay chộp một cái, phía trên 16 cái thiên diệu, liền như nát tinh giống như bay ra, hòa vào Tô Lâm trắng nõn ngọc tay, Huyền Khả cùng Vũ Lĩnh như thế, ở mất đi thiên môn đồ án sau, cũng bị đưa ra toái tinh cổ điện, mảnh này hậu thiên cảnh khu vực, bây giờ chỉ còn dư lại Thiên Cung Tô Lâm. Còn có từ ly thiên vực mà đến Nhiếp Thiên, hai người một cách tự nhiên mà đối diện, Nhiếp Thiên từ Tô Lâm trong mắt, chỉ nhìn thấy cổ ba bất động bình tĩnh, cái kia Tô Lâm thần sắc hờ hững, từ bên trong chiếc nhẫn, lấy ra ba viên mùi thơm nức mũi đan dược, ở ngay trước mặt hắn nuốt xuống, ta không muốn ở trên thân thể ngươi, lãng phí sức mạnh của ta. Tô Lâm suy nghĩ một chút, rất chân thành địa khuyên, ta mục tiêu thực sự, là cái kia trung thiên cảnh khu vực cuối cùng người thắng trận. Ta muốn duy trì trạng thái cao nhất, cùng bên kia người thắng một trận chiến, vì lẽ đó, ta có thể không giết ngươi, ngươi chỉ cần cùng Huyền Khả như thế, xé rớt khối này bì nhục, đem thiên môn đồ án bỏ qua, liền có thể cùng Huyền Khả bình thường rời đi toái tinh cổ điện. Ta hy vọng ngươi biết, mặc dù ngươi vượt qua Vũ Lĩnh, cũng không phải ta đối thủ, ngươi nếu như không biết điều, nhất định phải cùng ta đi tranh đoạt, cái kia ta cho ngươi biết, một khi ngươi động thủ, ta thì sẽ không lại lưu tình. Thế tất yếu giết ngươi, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, Thiên Cung Tô Lâm, rất chăm chú địa khuyên bảo Nhiếp Thiên, hy vọng hắn chủ động bỏ qua thiên môn đồ án, còn sống từ toái tinh cổ điện rời đi, nàng có càng to lớn hơn giả tâm, không muốn chém giết Nhiếp Thiên, đến tiêu hao tự thân lực lượng nhiều lắm. Có thể nàng ý tứ trong lời nói, nhưng tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, nàng tự tin một khi Nhiếp Thiên động thủ, nàng tất nhiên có thể kích sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thấy buồn cười, nói, ngươi mới cùng cái kia Huyền Khả kết thúc chiến đấu, ngươi tinh thần lực cùng linh lực đều tiêu hao không ít, theo ta thấy, ngươi bây giờ sức chiến đấu, khả năng chỉ có đỉnh cao thì 6/7, mà ta, bởi vì đem Vũ Lĩnh giải quyết sớm, bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể vững vàng vượt qua ta. Một khi giao thủ, chết người kia, khẳng định chính là ta, Tô Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ta rất khẳng định, Nhiếp Thiên bị nàng quá độ tự tin, cũng cho kích nổi lên chiến ý, nhếch miệng khà khà cười to, nói, ta muốn thử một chút, tiếng nói vừa dứt, hết thảy linh khí cầu, ở tâm thần của hắn biến ảo dưới, đều cấp tốc phiêu đảng, hướng về Tô Lâm oanh kích mà tới. Tô Lâm khẽ cau mày, lắc lắc đầu, nói rằng, không nghe khuyên bảo gia hỏa, xèo, nàng bóng người hơi động, như một đạo lành lạnh ánh trăng, tại na chút linh khí cầu vẫn không có tới gần nàng thì, liền từng cái linh khí cầu bên trong nháy mắt xuyên qua, nàng cùng Nhiếp Thiên trước, vốn là có 100 mét khoảng cách, ở Nhiếp Thiên đến xem vẫn tính là tương đương an toàn, có thể ở nàng lên đường cái kia một chốc, nàng liền lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đột nhiên lướt qua phiêu phù mà đến linh khí cầu. Lập tức rút ngắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, mà Nhiếp Thiên, lúc này thậm chí còn chưa kịp, để những kia linh khí cầu nổ tung ra, bởi vì, hắn căn bản không thể lấy tinh thần lực khóa chặt Tô Lâm, liền ngay cả con mắt, cũng không thể chuẩn xác bắt lấy Tô Lâm vị trí, Tô Lâm thực sự là quá nhanh, Nhiếp Thiên còn không phản ứng lại, Tô Lâm đã vượt qua hết thảy linh khí cầu, nghiêng người mà vào, xèo xèo xèo, từng cái loan nguyệt quang nhận, thuần túy do Tô Lâm trong cơ thể linh lực hình thành. Trong nháy mắt chém về phía Nhiếp Thiên, phốc, phốc phốc, loan nguyệt quang nhận, từng cái chém tới, Nhiếp Thiên máu thịt tung tóe, thân thể hướng về phía sau tầng tầng quang lạc, thân hình hắn vừa mới ổn định, lại nhìn thấy càng nhiều loan nguyệt quang nhận, từ bát phương kéo tới, Thiên Cung Tô Lâm, như là một vệt màu xanh lam u ảnh, ở những kia quang nhận bên trong không ngừng thiểm lược, Nhiếp Thiên tầm mắt cùng tinh thần lực, dĩ nhiên không cách nào đem khóa chặt, chỉ nhìn thấy đầy trời loan nguyệt quang nhận. Mang theo lành lạnh nguyệt mang, muốn đem nhấn chìm, bị đột nhiên đòn nghiêm trọng một hồi Nhiếp Thiên, cố nén đau nhức, đột nhiên chợt lui, hắn cùng Tô Lâm mau mau kéo dài khoảng cách, lúc này, hắn mới ý thức tới Tô Lâm cùng cái kia Vũ Lĩnh hoàn toàn khác nhau, Tô Lâm lúc trước cùng Huyền Khả một trận chiến, tự hồ cũng chưa đem hết toàn lực, cái kia Tô Lâm, một thể hiện ra quỷ mị thân pháp, Nhiếp Thiên khổ cực ngưng tụ từng cái linh khí cầu, liền tự hồ đối với nàng mất đi hiệu lực. Ở Nhiếp Thiên kế hoạch ban đầu trung, là muốn thông qua những kia linh khí cầu, như đối phó Vũ Lĩnh bình thường oanh tạc Tô Lâm, lấy đông đảo linh khí cầu đi trước một bước tiêu hao Tô Lâm lực lượng, chờ Tô Lâm cùng Vũ Lĩnh giống như kiệt sức thì, hắn lại tạo nên hỗn loạn từ trường, đem Tô Lâm bao phủ ở bên trong. Đáng tiếc, hắn các loại dự định, đối mặt bóng người như điện Tô Lâm thì, càng không hề có đất dụng võ, lại cho ngươi một cơ hội, Tô Lâm u quỷ giống như mị ảnh, đột nhiên dừng lại. Cách xa nhau 10 mét, từng cái sáng trắng loan nguyệt quang nhận, vây quanh nàng xoay tròn, loan nguyệt quang nhận, ở nàng bên cạnh phản phất diễn biến vì là quang nhận bảo táp, bên trong truyền đến trảm diệt tất cả ác liệt khí tức, tự hồ, chỉ cần quang nhận kia bảo táp tráo đến, đem Nhiếp Thiên bao trùm, Nhiếp Thiên sẽ ở trong khoảnh khắc, hóa thành tàn chi thịt nát, ngươi cùng Huyền Khả như thế, đem tay trái bối da thịt kéo xuống đến, ta cho phép ngươi còn sống rời đi Toái Tinh cổ điện, Tô Lâm biểu hiện lãnh đạm. Quần áo bồng bềnh, nói, ngươi phải tiếp tục u mê không tỉnh, liền đừng trách ta không khách khí, nói chuyện, một luồng càng mạnh hơn ánh trăng năng lượng, từ quan nhận kia bảo táp bên trong mãnh liệt mà ra, không phù hợp lẽ thường. Nhiếp Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn không cho là từ Thiên Cung đi ra Tô Lâm, sẽ là loại kia lòng dạ mềm yếu hạng người, hơn nữa Tô Lâm căn bản không quen biết hắn, hắn vị trí Lăng Vân Tông cùng Thiên Cung cũng chưa từng liên quan. Lấy Tô Lâm lúc trước bày ra cường thế đến xem, chỉ cần nàng kéo dài thi pháp, tiếp tục nữa, chính mình e sợ rất khó khăn chống đối, có thể Tô Lâm, vừa bắt đầu liền khuyên bảo hắn từ bỏ, ở đòn nghiêm trọng hắn một hồi sau, lại vẫn ở khuyên bảo, Nhiếp Thiên không cho là Tô Lâm là đối với hắn nhìn với con mắt khác, Tô Lâm đúng như nàng nói tới cường đại như thế, liền không cần nói thêm cái gì, Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác, Tô Lâm, hay là nghĩ một đằng nói một nẻo, lẽ nào? Nàng cùng Huyền Khả một trận chiến, kỳ thực cũng bị thương không nhẹ. Hoặc là nói, nàng tiêu hao lực lượng, xa so với mình bản thân biết nhiều, Nàng cùng Huyền Khả sau khi chiến đấu kết thúc, ngay lập tức dùng 3 viên đan dược, cái kia 3 viên đan dược nên cũng cần thời gian đi luyện hóa. Nàng lẽ nào chỉ là ngoài mạnh trong yếu? Nhiếp Thiên Chết nhìn chòng chọc Tô Lâm, cẩn thận suy tư một chút, lại nghĩ tới một chuyện khác. Tô Lâm, ở đối phó hắn thời điểm, không có sử dụng tới bất kỳ tinh thần bí thuật. Hắn ở Vũ Lĩnh lúc chiến đấu, Vũ Lĩnh lấy trường đao trên ma nhãn tinh thần tà lực, để hắn hầu như trong nháy mắt liền thất bại. Hắn là lấy ra sư phụ hắn ban tặng một tấm linh phù, mới miễn cưỡng chống đỡ trụ Vũ Lĩnh tinh thần tà lực, mới có thể khỏi bị hại. Vào lúc này, Tô Lâm cùng Huyền Khả đều là quan vọng giả. Tô Lâm nên đã sớm nhìn ra, hắn tuy rằng tinh thần lực không yếu, nhưng cũng không am hiểu kỳ diệu tinh thần bí thuật. Lấy Tô Lâm trí tuệ, nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết hắn, cùng Vũ Lĩnh bình thường lợi dụng tinh thần bí thuật, tuyệt đối là một cái đường tắt. Hơn nữa, vừa Tô Lâm cùng cái kia Huyền Khả một trận chiến, để Nhiếp Thiên mới biết tinh thần của nàng bí thuật, khả năng luận võ lĩnh còn lợi hại hơn. Dưới tình huống này, Tô Lâm không có lấy nhanh nhất phương thức, lấy tinh thần bí thuật đối phó hắn, trái lại là vận dụng những kia Loan Nguyệt quan nhận. Nàng cùng Huyền Khả tinh thần chi chiến, nhất định quá độ tiêu hao tinh thần lực, thậm chí khả năng linh hồn bị thương. Chỉ có như vậy, nàng mới không thể không bỏ qua đơn giản thô bạo tinh thần bí thuật công kích, mà là lấy linh lực diễn biến Loan Nguyệt quan nhận. Cái kia 3 viên đan dược, hẳn là an dưỡng linh hồn, nàng nhiều lần khuyên bảo, hay là chỉ là vì để cho cái kia 3 viên đan dược luyện hóa, để linh hồn thương thế ổn định lại. Một chuỗi ý niệm, ở Nhiếp Thiên trong đầu xẹt qua, hắn đột nhiên có phương hướng, đừng khách khí. Xin mời giết chết ta, Nhiếp Thiên nhếch miệng, ầm ĩ cuồng tiếu, trong nháy mắt tập kết tinh thần lực, đột nhiên dán mắt vào Tô Lâm trong mắt, một chốc sau, hắn ngưng tụ hết thảy tinh thần lực, liền rất dễ dàng địa giật vào Tô Lâm linh hồn thức hải, tinh thần của hắn ý thức, rót vào Tô Lâm đầu óc quá trình, thuận lợi để hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi, thông thường mà nói, chỉ cần là nắm giữ tinh thần bí thuật giả, đều sẽ thời khắc phòng bị tấn công bằng tinh thần, mặc dù là hắn, đối với tinh thần bí thuật không hiểu nhiều, cũng có thể lấy tinh thần lực hình thành từng tầng bình phong, ngăn cản địch thủ xâm nhập. Tô Lâm, thân là Huyền Thiên Vực Thiên Kiêu, mới vừa cùng Huyền Khả một trận chiến, lại chứng minh nàng bất phàm, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng cho phép chính mình tinh thần lực thẩm thấu, nhưng hắn thật liền dễ dàng đánh vào Tô Lâm linh hồn thức hải. Ở Tô Lâm nhận ra được hắn cử động thì, vẫn trấn định hờ hững Tô Lâm, đôi mắt sáng tựa như hiển hiện ra một tia kinh loạn, Tô Lâm tựa hồ tối không muốn nhìn thấy, chính là Nhiếp Thiên đối với nàng phát động tinh thần xung kích, cho dù Nhiếp Thiên tinh thần xung kích, ở nàng đến xem có cỡ nào buồn cười. Quả thế, Nhiếp Thiên tinh thần ý thức, vừa vào Tô Lâm thức hải, hắn liền tâm thần kích động, hắn ở cái kia Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên là 3 tòa phiêu phù sông băng. Cái kia 3 tòa sông băng, do Huyền Khả tinh thần lực ký kết mà thành, phóng thích hơi lạnh thấu xương, ngay ở Tô Lâm linh hải trong ốc du đảng, chính phá hoại Tô Lâm linh hồn thức hải. Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, từng vòng lạnh lạnh minh nguyệt, treo cao với 3 tòa sông băng bên trên. Một bó cột nguyệt quang, không ngừng phách bắn xuống đến, chém về phía cái kia 3 tòa sông băng, phải đem cái kia 3 tòa sông băng cho nát tan, một chút làm hao mòn rớt, nàng cùng Huyền Khả một trận chiến. Khả năng đem Huyền Khả thương càng nặng, vì lẽ đó Huyền Khả lui ra, nhưng, Huyền Khả cái kia chất chứa hàng băng khí tức tinh thần lực, cũng ở nàng linh hồn thức hải ở trong, biến ảo vì 3 tòa sông băng, lấy Tô Lâm thực lực, thông qua cái kia 3 viên đan dược, nên không lâu sau, liền triệt để khôi phục như cũ, đem cái kia Huyền Khả để lại tinh thần sông băng từng cái đánh tan, chỉ là, ta cũng ở chỗ này, hơn nữa thực lực đều khôi phục như cũ, nàng biết, nàng kỳ thực không thích hợp lập tức đi khai chiến. Bởi vì nàng linh hồn thức hải bên trong, 3 tòa sông băng còn tồn tại, này sẽ làm nàng rất nhiều tinh diệu pháp quyết không cách nào triển khai. Nàng am hiểu tinh thần bí thuật, cũng cần tiên đập nát cái kia 3 tòa sông băng, nàng cần thời gian đến khôi phục. Nàng dông dài, đối với ta khuyên can, nhìn như cường thế, kỳ thực có điều là tranh thủ khôi phục thời gian thôi. Nhiếp Thiên triệt để thấy rõ Tô Lâm tâm tư, Nhiếp Thiên tinh thần ý thức, tiến vào Tô Lâm linh hồn thức hải cái kia một chốc, Tô Lâm liền âm thầm gọi tao. 3 tòa Huyền Khả để lại sông băng, do cực hàn tinh thần lực ngưng tụ mà thành, phóng liên tục khốc lệ hàn ý. Cái kia 3 tòa sông băng tồn tại, để Tô Lâm cũng là khổ không thể tả, nàng biết Huyền Khả rời đi rất không cam tâm. Nàng trước tinh thần bí thuật, để Huyền Khả linh hồn bị thương không nhẹ, có thể nàng tự thân, cũng như thế bị Huyền Khả gây thương tích. Nàng tuy rằng so với Huyền Khả mạnh mẽ, có thể Huyền Khả đối với Toái Tinh Quyết đồng dạng có rất nồng nặc hứng thú, vì được Toái Tinh Quyết. Huyền Khả cũng là dốc hết toàn lực, nàng các loại cường thế, biểu hiện ra tự tin, đều là có ý định vì đó, nàng làm tất cả, cũng là muốn để Nhiếp Thiên Bất Chiến trở ra, hảo cấp tốc đem Nhiếp Thiên thu được thái cổ phù văn từng cái nhét vào thiên diệu, sau đó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, nàng mưu đồ, không chỉ là Toái Tinh Quyết bản thượng, còn có bản trung, vì Toái Tinh Quyết bản trung, nàng không thể cùng Nhiếp Thiên trường thời gian dây dưa xuống, nàng nhất định phải cấp tốc điều chỉnh mình, đem linh hồn thương tích cùng linh lực hao tổn bổ sung, có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, từ Ly Thiên Vực mà đến, trước đây cũng chưa từng nghe qua Nhiếp Thiên, không chỉ đánh bại Vũ Lĩnh, còn ủng có nhạy cảm như vậy sức quan sát, Nhiếp Thiên càng nhận ra được nàng ngoài mạnh trong yếu, lấy nàng tối không muốn nhìn thấy phương thức, thông qua tinh thần ý thức xâm nhập nàng linh hải, Ly Thiên Vực lại có như vậy tên lợi hại, Tô Lâm đối với Nhiếp Thiên cái nhìn, có triệt để lật nhào. Nàng rốt cục đem Nhiếp Thiên coi là có thể một trận chiến đối thủ. Xèo xèo xèo, Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, một bó cục lành lạnh nguyệt quang, từ trôi nổi loan nguyệt bên trong phách bắn xuống đến. Những kia lành lạnh nguyệt quang, nguyên bản mục tiêu, đều chỉ là cái kia ba tòa huyền khả để lại sông băng. Nhưng hiện tại, đông đảo cục lành lạnh nguyệt quang, đột nhiên phân ra mấy chục đạo, hướng về Nhiếp Thiên cái kia xâm nhập tinh thần ý thức mà tới. Hô, Nhiếp Thiên tinh thần ý thức, đột nhiên tụ lại. Hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, cái kia bóng dáng, cẩn thận đến xem, rõ ràng chính là hư huyễn trạng Nhiếp Thiên, lấy tinh thần ý thức diễn biến mà thành Nhiếp Thiên, ở Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, không ngừng thiểm lược, tránh né hết thảy lành lạnh nguyệt quang tập kích, u ảnh hình thái Nhiếp Thiên, lặng lẽ áp sát Huyền Khả tinh thần lực ký kết ba tòa sông băng, từ cái kia ba tòa sông băng trên, hắn cảm ứng được hơi lạnh thấu xương, nhưng này hơi lạnh thấu xương, nhằm vào mục tiêu, hiển nhiên không phải hắn. Phân tán hàn khí, một người được lành lạnh nguyệt quang khí tức, liền nhất thời cuồng dũng tới, tương lai tự Tô Lâm tinh thần bí thuật cho tiêu diệt rớt, cũng vào thời khắc này, mất đi thiên môn đồ án, bị Toái Tinh cổ điện vẫy đi ra Huyền Khả, xuất hiện với khác một tòa tàn tạ thành trì ở ngoài, Huyền Khả bên cạnh, đứng ba cái băng phong vực tiên thiên cảnh cường giả, ba người kia hiện phẩm hình chữ, đem Huyền Khả vây quanh ở trong, tĩnh tọa Huyền Khả, trên mu bàn tay tiên huyết đã ngừng lại, hắn híp mắt. Chính đang thông qua một viên hàng băng các kỳ lạ đang dược, ở An. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưỡng linh hồn thương thế, Huyền Khả đột nhiên mở mắt, thiếu chủ, làm sao? Bên cạnh một tên tiên thiên cảnh cường giả, hỏi dò, Huyền Khả không có ngay lập tức trả lời, mà là híp mắt, lấy tâm thần cẩn thận nhận biết. Một lúc sau, Huyền Khả biểu hiện khẽ động, hắn cái kia lạnh lẽo cứng rắn như núi trên mặt. Tựa như toát ra một tia nụ cười cổ quái, tên kia, dĩ nhiên có thể nhận ra được Tô Lâm linh hồn thương tích, hơn nữa còn dám cùng Tô Lâm đi chiến đấu. Ly Thiên Vực có thể có người này, xem ra không thể coi thường, cũng được, ta hàng băng cắt không thể được đến hoàn chỉnh Toái Tinh Quyết, ta tự nhiên cũng không thể để cho Thiên Cung vừa lòng đẹp ý, ta liền trong bóng tối lại giúp ngươi một tay, Huyền Khả hít sâu một hơi, đưa tay nói, Lục Cực Đan, thiếu chủ. Ngươi muốn làm gì? Hàng băng các cường giả kinh hãi nói, Lục Cực Đan. Huyền Khả hừ lạnh, người kia không hỏi thêm nữa, vội vàng lấy ra một viên hình sáu cạnh, phóng thích thấu xương hàng ý đang dược, bé ngoan đưa cho Huyền Khả. Huyền Khả một khẩu nuốt vào, trên người đột nhiên dập dần ra một luồng hoàn toàn mới sống linh hồn, hắn dựa vào vẫn không có triệt để đoạn tuyệt tinh thần liên hệ, tựa như cùng cái kia ba tòa trôi nổi với Tô Lâm đầu óc sông băng rút ngắn khoảng cách, ào ào ào, hầu như là ở Huyền Khả ám thi bí thuật đồng thời. Cái kia ba tòa tồn tại với Tô Lâm linh hồn thức hải sông băng, phản phất đột nhiên hoạch kỳ lực, bỗng nhiên bốc lên ra trắng xóa băng vụ, tầng tầng băng vụ, lấy cái kia ba tòa sông băng làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra đến, Tô Lâm linh hồn thức hải, cái kia một mảnh sông băng trôi nổi khu, như bị băng vụ cho phong ấn đông lại, Tô Lâm tinh thần bí thuật, những kia hạ xuống lành lạnh nguyệt quang, liền ngay cả trôi nổi loan nguyệt, đều bị hàn khí cho ảnh hưởng, bất luận là uy lực, vẫn là bơi lội tốc độ. Đều bị mức độ lớn yếu bớt, trái lại là cái kia ba tòa sông băng, ở băng trong sương, còn đang nhanh chóng lớn mạnh, Huyền Khả, Toái Tinh cổ điện bên trong, Tô Lâm nhận ra được không đúng, không nhịn được khẽ quát một tiếng, ở Tô Lâm trong mắt, lượn lờ mãnh liệt nộ ý, nàng hiển nhiên biết cái kia ba tòa sông băng dị thường, đến tột cùng là ai trong bóng tối phá rối, Huyền Khả, ba tòa sông băng lớn mạnh, từ trên thả ra ngoài cực hàng băng vụ, để Nhiếp Thiên cũng theo đó hơi động. Hắn cùng Tô Lâm như thế, cũng ngay lập tức liền rõ ràng, đã rời đi Toái Tinh cổ điện Huyền Khả, dựa vào yếu ớt tinh thần liên hệ, trong bóng tối lại mang tới hắn một tay. Hắn cùng Huyền Khả không có giao tình, hắn cũng biết Huyền Khả hành động, nên không phải vì giúp hắn. Huyền Khả chỉ là không cam lòng Toái Tinh Quyết toàn thiên, đều bị Huyền Thiên Vực Thiên Cung đoạt, cảm tạ. Nhiếp Thiên mang trong lòng một tia cảm kích, ở Tô Lâm không thể không tập trung tinh lực, đi giải quyết cái kia ba tòa sông băng phiền phức thì, hắn lấy tinh thần ý thức biến ảo mà thành u ảnh, đột nhiên biến đổi, cái kia u ảnh, đột nhiên ngưng làm một căn to lớn trụ thể, trực tiếp đánh về trôi nổi một vòng trăng tròn. Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, cái kia từng vòng loan nguyệt, đều là nàng tinh thần ý thức ngưng tụ mà thành, là nàng tinh thần lực lực lượng cội nguồn. Giờ khắc này, bởi vì cái kia từng vòng loan nguyệt, bị ba tòa sông băng cực hàng băng vụ kiềm chế, dẫn đến vận hành khó khăn, để Nhiếp Thiên tìm kiếm đến cơ hội. Nhiếp Thiên tinh thần lực diễn biến thành trụ thể, mạnh mẽ đánh tới một vòng trăng tròn, oanh, vô số lạc ấn Tô Lâm tinh thần bí thuật, nhân sinh trải qua, Thiên Cung Linh Quyết hỗn độn ký ức, bị Nhiếp Thiên một phen xung kích sau, bỗng nhiên trở nên càng tán loạn. Ngoại giới, bị đông đảo loan nguyệt quan nhận vây nhốt Tô Lâm, đôi mắt sáng đột nhiên hiện ra thống ý. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên trước sau khó có thể hoàn toàn khóa chặt Tô Lâm, tựa như triệt để bạo lộ ra, ào ào ào, hết thảy linh khí cầu, bị Nhiếp Thiên kéo, điên cuồng oanh tạc hướng Tô Lâm, bùm bùm, linh khí cầu cùng Tô Lâm quanh thân loan nguyệt quan nhận, đột nhiên xung kích ở cùng nơi, để Tô Lâm vùng không gian kia, đã biến thành năng lượng mãnh liệt nổ tung khu. Mặc dù là Tô Lâm, gặp phải Huyền Khả cùng Nhiếp Thiên hợp lực tinh thần xung kích, lại bị đông đảo linh khí cầu oanh tạc sau đó, cũng bị trong nháy mắt trọng thương. Phốc, Tô Lâm phun ra một ngụm máu tươi, nàng trong mắt bên trong ánh sáng lộng lẫy, lập tức trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Do loan nguyệt quan nhận tụ thành lưỡi dao ánh sáng bảo táp, ở đông đảo linh khí cầu oanh kích dưới, cũng tan vỡ. Ngàn vạn nát mang lắp bắp, Tô Lâm nỗ lực lấy ra một tầng ánh trăng quan tráo, bị nát mang chạm đấm, không ngừng tiêu hao gắng sức lượng. Vốn là không ở đỉnh cao Tô Lâm, bị luân phiên trọng thương, linh hồn thương thế tăng thêm, liền ngay cả thân thể máu thịt, cũng nằm ở vỡ diệt biên giới. Tô Lâm răng bạc ám cắn, hận hận trừng Nhiếp Thiên một chút, quả đoán địa lấy tay phải ấn về phía tay trái mu bàn tay. Nàng tay trái mu bàn tay thiên môn đồ án, tựa như lạc ấn ở nàng lòng bàn tay phải, bị nàng tiện tay vung một cái sau, mà cổng trời đồ án bao bọc thiên diệu, dĩ nhiên thoát ly nàng lòng bàn tay bay ra. Huyền Khả, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lâm ở Toái Tinh cổ điện phát sinh gầm lên một tiếng, tiếng hét phẫn nộ vừa ra, bị nàng dứt bỏ thiên môn đồ án, bao lấy từng cái thiên diệu, lập tức bay về phía Nhiếp Thiên, có dám nói ra tên của ngươi. Nàng gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, Ly Thiên Vực, Nhiếp Thiên. Tô Lâm cắn răng, nói, ta nhớ tới ngươi. Ngươi bắt được Toái Tinh Quyết bản thượng, ta Thiên Cung tất sẽ đoạt lại, Toái Tinh Quyết toàn thiên. Chắc chắn thuộc về ta Thiên Cung, bất luận người nào đều không thể ngăn cản. Lời nói này nói xong, Tô Lâm vị trí khu vực, càng nhiều nát mang chung quanh bay vụt, nàng ký kết ánh trăng quan tráo, cũng rõ ràng không chống đỡ nổi. Nhưng, chỉ là một chốc cái kia, thì có một luồng Toái Tinh cổ điện bên trong sức mạnh thần bí, đem bao trùm, sáng lạng thất thải hà quang, từ Tô Lâm chỗ ấy ống ánh mà ra, cái kia hào quang đâm Nhiếp Thiên liền con mắt đều không mở ra được, chờ hào quang hoàn toàn biến mất. Nhiếp Thiên lại đi nhìn lên, phát hiện đã mất đi tới Tô Lâm hình bóng. Tô Lâm, cùng Đại Hoang vực Vũ Lĩnh, còn có Băng Phong vực Huyền Khả như thế, cũng bỏ qua Toái Tinh cổ điện đến tiếp sau mài dũa, chủ động lui ra đối với Toái Tinh quyết bản thượng tranh cướp. Nhiếp Thiên, ở hòa vào Tô Lâm thu được thiên diệu thì, đem Toái Tinh quyết bản thượng hết thảy thái cổ phù văn, đều cho nhét vào thiên môn, làm những kia đến từ chính Tô Lâm thiên diệu, rơi vào Nhiếp Thiên thiên môn đồ án thì, đông đảo thiên diệu bên trong. Vốn là sắp xếp không tự, không cách nào phân tích đông đảo thái cổ phù văn, tự động bắt đầu xếp thứ tự gây dựng lại, Toái Tinh quyết bản thượng, lấy tốc độ cực nhanh, ở Nhiếp Thiên thiên môn trong bức vẽ hiển hiện, hết thảy thiên diệu, ở Nhiếp Thiên trên mu bàn tay, lẫn nhau cấp tốc dung hợp, thiên diệu bên trong, đông đảo thái cổ phù văn, cũng đều dồn dập một lần nữa sắp xếp, đem Toái Tinh quyết bản thượng, chân chính hoàn chỉnh địa bày ra, sau đó không lâu, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy mà cổng trời trong bức vẽ. Đến từ chính hắn, Vũ Lĩnh, Huyền Khả cùng Tô Lâm hết thảy thiên diệu, dung hợp làm một sau, trở thành một cái lục mang tinh. Lục mang tinh lạc ấn ở thiên môn trong bức vẽ, trạng người rực rỡ, trong đó hết thảy thái cổ phù văn trải qua gây dựng lại sắp xếp, đem Toái Tinh quyết bản thượng cho hiển hiện ra. Nhiếp Thiên một tia tinh thần ý thức, theo hơi động lòng, liền giật vào lục mang tinh bên trong, từng cái thái cổ phù văn, ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp, có thể dùng tinh thần ý thức quan duyệt, chỉ là, quan duyệt cái kia toái tinh quyết bản thượng, tự hồ cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, hắn chỉ qua loa nhìn một lúc, liền cảm thấy có chút tinh lực không tốt, không thể không tạm thời từ lục mang tinh bên trong lui ra ngoài. Hắn lúc trước xâm nhập Tô Lâm tinh thần ý thức, ở cái kia Tô Lâm bị quăng ra toái tinh cổ điện thì, đã toàn bộ trở về, Tô Lâm không ở, nhưng hắn bởi vì quan duyệt toái tinh quyết bản thượng, lại tiêu hao không ít tinh thần lực, hắn cau mày, chú ý quan sát một hồi, phát hiện trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh cường giả vị trí khu vực, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, trung thiên cảnh bên kia, chỉ có hai người còn ở ác chiến, hai người đều là thương tích khắp người, nhìn dáng dấp chờ chân chính phân ra sinh tử thì, còn sống cái kia e sợ cũng không dễ chịu. Tiên thiên cảnh khu vực, chỉ còn dư lại Đường Dương cùng một người khác, còn đang công kích đồng dạng xuất từ thiên cung cường giả. Cái kia bị Tô Lâm gọi là tiểu sư thúc tiên thiên cảnh cường giả, liên tục chém giết mấy người sau, nhìn cũng khá là uể oải. Có điều, Đường Dương cùng vây công hắn tên còn lại, so với tình trạng của hắn còn bết bát hơn rất nhiều. Lấy Nhiếp Thiên phán đoán xem, tiên thiên cảnh bên kia, người thắng cuối cùng, nên vẫn là Tô Lâm tiểu sư thúc, toái tinh quyết bản hạ. Chỉ sợ là hy vọng không được. Nhiếp Thiên nói thầm, đem tầm mắt thu hồi, toái tinh quyết bản trung, hay là, còn có thể thử một chút, như vậy suy nghĩ, hắn không có vội vã đi quan duyệt toái tinh quyết bản thượng, không lại đi lãng phí tinh thần lực, ở chỉ còn dư lại hắn một người hậu thiên khu, hắn lại lấy biết được thần bí dị địa kỳ thuật, lần thứ hai ngưng tụ linh khí cầu, đến khôi phục cùng Tô Lâm chiến đấu tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực, ở giữa, hắn còn từ trữ vật thủ hoàng bên trong. Lấy ra khối lớn linh thú thịt nuốt, hắn âm thầm chuẩn bị, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem sức mạnh của chính mình một lần nữa leo lên đỉnh cao. Sau đó, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi trung thiên cảnh khu vực này, hai người kia một người trong đó tử vong chốc lát, trong nháy mắt xuyên qua cái kia thất thải quang hà. Hắn cảm thấy, hắn chỉ có ở trung thiên cảnh người thắng trận, vừa chém giết đối thủ, tối nhược thời điểm ra tay, mới có một tia được toái tinh quyết bản trung khả năng. Nếu như cho người thắng trận nhiều thời gian hơn, để hắn mượn đan dược, còn có khu vực này linh khí khôi phục, hắn liền khó hơn nữa có thu hoạch, xì xì, nồng nặc thiên địa linh khí, ở hắn bí thuật thôi phát dưới, cấp tốc tụ tập vì là linh khí cầu, hắn đang muốn lấy luyện khí quyết, đem trung linh khí nhét vào linh hải, đi hút ra ôn dưỡng tinh thần dị lực thì, bỗng nhiên tâm thần hơi động, hắn đột nhiên nhìn thấy, từ toái tinh cổ điện khung trên đỉnh, bay xuống ra điểm điểm tinh mang, những kia tinh mang. Vốn nên là lắp bắp đến trên vách tường các loại thần bí trong bức vẽ, để những kia thần bí đồ án trở nên óng ánh lóa mắt. Nhưng mà, bởi vì ba cái khu vực không giống cảnh giới luyện khí sĩ, sớm trước thông qua tinh thần lực, đã xem có thần bí đồ án hút vào thiên diệu, này dẫn đến những kia trên vách tường, bây giờ đã lại không nhìn thấy một bức thần bí đồ án, những kia vách tường bây giờ đều trống trơn không vậy, từ khung đỉnh bên trong, không biết xa xôi bao nhiêu tinh hà bên trong, bay vụt mà đến điểm điểm tinh mang. Bỗng hướng về hắn vị trí khu vực lạc đến, Nhiếp Thiên trên mu bàn tay, thiên môn bên trong lục mang tinh đồ án, đột nhiên trở nên óng ánh như sao. Những kia lạc đến tinh mang, thật giống là bị lục mang tinh đồ án dẫn dắt, càng rơi tới Nhiếp Thiên trên người. Cũng vào thời khắc này, lục mang tinh bên trong toái tinh quyết bản thượng, lúc trước bị Nhiếp Thiên qua loa đảo qua một ít thái cổ phù văn, ở Nhiếp Thiên trong ký ức trong nháy mắt trở nên rõ ràng mà sâu sắc, Nhiếp Thiên như là đốn ngộ giống như vậy. Lập tức liền rõ ràng những kia thái cổ phù văn đại biểu hàm nghĩa, hiểu rõ nên làm gì dẫn nạp những kia lạc đến tinh mang. Điểm điểm tinh mang, ở Nhiếp Thiên dẫn đường dưới, càng theo hắn thiên linh cái, chậm rãi giật vào đầu óc. Nhiếp Thiên âm thầm cảm thụ, lập tức nhìn thấy ở linh hồn của hắn trong óc, có một chút ánh sao lóng lánh mà ra. Theo càng nhiều tinh mang, từ cái kia khung đỉnh bên trong tinh hà bên trong phi rơi xuống, cái kia một điểm xuất hiện với Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ánh sao. Trở nên càng ngày càng sáng sủa, một viên toái tinh rơi rụng với linh hồn thức hải bên trong toái tinh. Đây chính là toái tinh quyết, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, mục hiện ra kỳ quang, lập tức thấy rõ toái tinh quyết ảo diệu. Toái tinh quyết, dĩ nhiên là một loại tu luyện tinh thần, nói một cách chính xác, là một loại tu luyện linh hồn bí thuật, linh hồn bí pháp, ở vẫn tinh cửu vực, đều là cực kỳ hiếm thấy pháp quyết, nhét vào tinh hà ánh sáng, đem ánh sao luyện vào linh hồn thức hải. Lấy toái tinh hình thái hiển hiện, loại này kỳ dị luyện hồn pháp quyết, càng thêm khó có thể tưởng tượng quý giá cùng kỳ diệu. Nhiếp Thiên cũng ở trong khoảnh khắc, rõ ràng cái kia huyền thiên vực thiên cung, tại sao lại đối với toái tinh quyết như vậy thèm nhỏ dãi. Vì được toái tinh quyết thượng trung hạ tam thiên, Thiên Cung phát động rồi Tô Lâm, còn có Tô Lâm tiểu sư thúc. Này vẻn vẹn chỉ là hắn bản thân biết, hắn không biết, cũng không biết có bao nhiêu Thiên Cung cường giả, tương tự tràn vào Thiên Môn, đang phối hợp Tô Lâm cùng Tô Lâm tiểu sư thúc hành động, toái tinh quyết. Luyện hồn bí pháp, Nhiếp Thiên không nhịn được kích động lên, hắn cùng Vũ Lĩnh chiến đấu, để hắn ý thức được hắn tuy có không kém tinh thần lực, nhưng lại không thể thành thạo vận dụng, không cách nào đem bất phàm tinh thần lực hóa là chân chính tinh diệu sức chiến đấu. Hắn ở cùng Vũ Lĩnh chiến đấu kết thúc thì, liền trong bóng tối quyết định, chờ cách hắn Thiên Môn sau, nhất định hướng sư phụ hắn Vu Tịch đòi hỏi tinh thần bí thuật. Hắn không nghĩ tới, nội tâm hắn cực kỳ khát vọng tinh thần bí thuật, bây giờ đã lạc ấn ở Thiên Môn đồ bên trong Lục Mang Tinh ở trong. Chỉ cần hắn không ngừng ngưng tụ tinh thần lực, chăm chú nghiên cứu, hắn liền có thể triệt để lĩnh ngộ toái tinh quyết kỳ diệu, đem hóa thành tinh thần của hắn bí thuật. Hơn nữa, toái tinh quyết còn không chỉ là tinh thần bí thuật, càng là luyện hồn kỳ thuật. Có một ngày, chờ hắn đủ mạnh, lực lượng tinh thần của hắn có thể lột xác thành hồn lực. Đến khi đó, toái tinh quyết mới có thể thả ra uy lực thật sự. Hưng phấn không thôi hắn, không lại suy nghĩ lung tung, mà là căn cứ trong ký ức cực kỳ rõ ràng sâu sắc cái kia một đoạn thái cổ phù văn, không ngừng dẫn dắt tinh mang, điểm điểm tinh mang, không ngừng từ khung đỉnh bên trong tinh hà quán tiết hạ xuống, từng cái bị nhét vào linh hồn thức hải. Lúc này, hắn chú ý tới, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn lại sở hữu nhân, đều không có thể như hắn bình thường dẫn dắt những kia tinh mang. Hắn chợt rõ ràng, bởi vì Trung Thiên Khu cùng Tiên Thiên Khu chiến đấu không có kết thúc, toái tinh quyết bản trung cùng bản hạ không có tổ hợp sắp xếp. Vì lẽ đó những kia được thiên diệu giả, đều còn không thể đem toái tinh quyết bản trung cùng bản hạ cho nhòm ngó đến, chỉ có hắn, tuy rằng được vẻn vẹn chỉ là toái tinh quyết bản thượng, có thể bởi vì cái kia mảnh pháp quyết đã hoàn chỉnh, hắn tự hồ mới có thể dẫn dắt hạ xuống tinh mang, cơ hội nhất định phải tóm chặt lấy, ý thức được điểm này sau, hắn càng cảm thấy vui mừng, thừa dịp còn có tinh mang lắp bắp hạ xuống, hắn liều mạng mà triển khai vừa lĩnh ngộ bí pháp, đem đông đảo tinh mang đều cho nhét vào linh hồn thức hải. Ở linh hồn của hắn trong óc, cái kia toái tinh, đến lượng lớn tinh mang tụ hợp vào sau, không chỉ trở nên càng óng ánh chói mắt, còn ở từ từ lớn lên, vốn là chỉ có chừng hạt gạo toái tinh, thông qua một hồi này tinh mang hội tụ, đã kinh biến đến mức có ngón tay kích cỡ tương đương. Ở cái kia ngón tay to bằng toái tinh bên trong, tồn tại một luồng cực kỳ mãnh liệt sóng tinh thần, ở cảm giác của hắn bên trong, tiểu toái tinh nội hàm cất giấu tinh thần lực. E sợ so với hắn linh hồn thức hải bên trong tụ tập hết thảy tinh thần lực, đều muốn chất phát nhiều lắm, hơn nữa thần kỳ trình độ cũng vượt xa khỏi hắn trước đây tinh thần lực, trời cũng giúp ta, toái tinh cổ điện khung đỉnh rơi ra ánh sao, cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng, những kia rạng rỡ tinh mang, rơi xuống nước một trận hậu, liền dần dần ngừng lại, mà lúc này, ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, đã ngưng tụ ra ba viên toái tinh, kia ba viên toái tinh, treo cao với Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong. Thiểm thiểm tỏa sáng, bên trong chất chứa tinh thần lực, không chỉ cực kỳ tinh khiết, hơn nữa còn lạc ấn ngôi sao oai, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, nhân kia ba viên toái tinh tồn tại, tựa như lặng lẽ hướng về mênh mông tinh hà diễn hóa, tràn ngập cảm giác thần bí, đợi đến tinh mang không ở rơi rụng, Nhiếp Thiên cũng từ trong tu luyện, một chút tỉnh lại, hắn đối với toái tinh quyết bản thượng nhận thức, chỉ giới hạn ở lúc trước nhìn thoáng qua, hắn chỉ lĩnh ngộ dẫn đường ánh sao vào linh hồn thức hải phương pháp. Càng nhiều tinh diệu chỗ, hắn còn đến không kịp đi tinh tế thể ngộ, mở mắt một khắc đó, hắn cảm giác tinh thần thoải mái, linh lực của hắn cùng huyết nhục lực lượng, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ở linh hồn thức hải bên trong, ngưng tụ ra ba viên toái tinh, điều này làm cho lực lượng tinh thần của hắn, đạt đến từ trước tới nay tối cường trình độ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trung Thiên Khu, lập tức phát hiện trải qua hắn lần này đối với tinh mang dẫn dắt, bên kia chiến đấu, đã ở trong lúc vô tình kết thúc. Một người trong đó, thi thể tứ phân ngũ liệt, đầu lâu cách thi thể cực xa, người kia tử trạng vô cùng thê thảm, người thắng trận, ngồi đàng hoàng ở huyết khí nồng nặc tàn chi ở trong, sắc mặt sâm bạch, hít mắt, chính đang tụ lại thiên địa linh khí, một chút khôi phục sức mạnh, kết thúc, Nhiếp Thiên phút chốc đứng lên, hắn tâm thần hơi động, từng sợi tinh thần ý thức, giật vào những kia trôi nổi với bên cạnh hắn chừng 10 cái linh khí cầu bên trong, không có quá nhiều do dự, sớm đã có chuẩn bị hắn. Đột nhiên nhằm phía kia thất thải quang hà, cùng lúc đó, hắn còn lấy tâm thần âm thầm khống chế kia chừng 10 cái linh khí cầu, kéo linh khí cầu, nỗ lực cùng nhau xuyên qua thất thải quang hà, thân thể của hắn, bước vào kia thất thải quang hà chốc lát, tựa như đột nhiên phát động toái tinh cổ điện ẩn giấu đi cấm chế, thất thải quang hà, đột nhiên phóng ra ống ánh bảo quang, một bó cột bảo quang, chen lẫn các loại xem kỹ cùng suy đoán khí tức, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Hắn trên mu bàn tay, thiên môn trong bức vẽ lục mang tinh, cảm thấy được ẩn dấu cấm chế cử động, đột nhiên tráng ra lóa mắt tinh mang. Tinh mang vừa ra, từ kia bảy màu bảo quang bên trong, truyền lại đến xem kỹ mùi, lập tức liền tiêu diệt trong vô hình. Nhiếp thiên sinh ra một loại, trong chơi ở năng lượng quang hà kỳ diệu cảm thụ, từng bước một tiến lên, chừng 10 cái lấy toái tinh cổ điện thiên địa linh khí ngưng tụ linh khí cầu, theo sát hậu, cũng rơi vào rồi thất thải quang hà. Đồng tông đồng nguyên mai, lẫn nhau không có bài xích, đối với nhiếp thiên tiến hành xem kỹ khí tức, chưa từng ở những kia linh khí cầu trên truyền ra, từng cái linh khí cầu, ngay ở nhiếp thiên phía sau, cũng chậm chậm xuyên qua thất thải quang hà. Ồ, ngồi đàng hoàng ở tàng chi trung ao lên cường giả, vốn là không có đi quan tâm hậu thiên cảnh tiếp tục sống sót nhiếp thiên, đợi đến hắn phát hiện nhiếp thiên dám vượt qua thất thải quang hà mà khi đến, hắn rốt cục đem tầm mắt tập trung đến nhiếp thiên trên người. Trước, hắn chú ý, vẫn luôn là tiên thiên cảnh cường giả khu giao chiến. Khu vực này, bây giờ chỉ còn dư lại Tô Lâm tiểu sư thúc, còn có từ ám minh vực mà đến Đường Dương. Người kia và Đường Dương chiến đấu, đã đến thời khắc quan trọng nhất, sắp phân ra thắng bại. Trung thiên cảnh bên này cường giả, biết cho dù hắn được toái tinh quyết bản trung, bởi vì cảnh giới hồng câu, hắn cũng sẽ bị toái tinh cổ điện cấm chế cách trở, để hắn không cách nào đi hậu thiên cảnh khu chém giết nhiếp thiên, cướp đoạt toái tinh quyết bản thượng. Hắn có khả năng làm, chính là lấy trung thiên cảnh thực lực, đi khiêu chiến tiên thiên cảnh mảnh khu, đi cướp đoạt toái tinh quyết bản hạ, cũng là bởi vì hắn sáng tỏ toái tinh cổ điện quy tắc, vì lẽ đó hắn không có lưu ý nhiếp thiên. Mục tiêu của hắn chính là thiên cung vị kia, hắn muốn săn bắt toái tinh quyết bản hạ. Nhiếp thiên đến, để hắn cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn vốn tưởng rằng thật sự dám vượt qua mà đến, cũng có thể là thiên cung Tô Lâm. Hắn biết rõ thiên cung mưu đồ, cũng biết Tô Lâm lợi hại, vì lẽ đó ở hắn phát hiện đến không phải Tô Lâm, mà là chưa từng nghe thấy nhiếp thiên thì, mới sẽ có vẻ hơi kinh ngạc. Hậu thiên cảnh, trung kỳ, một tia tinh thần ý thức thả ra, ở nhiếp thiên quanh thân đi vòng nhiễu. Hắn liền chuẩn bị phán đoán ra nhiếp thiên thực lực, khóe miệng hắn xả ra xem thường châm biếm, khe khẽ lắc đầu, không nghĩ tới thiên cung Tô Lâm, dĩ nhiên sẽ cắm ở cái tên này trong tay. Kia Tô Lâm, khẳng định là cùng Vũ Lĩnh, Huyền Khả chiến đấu, bị thương không nhẹ. Cũng hoặc là Vũ Lĩnh cùng Huyền Khả liên thủ, tuy không địch lại, cũng trọng thương nàng, mới để tiểu tử kia lượng tiện nghi. Nhiếp thiên bốn người chiến đấu trước, hắn ngay ở cùng trung thiên cảnh bên này ngũ đại cường giả khai chiến. Vì lẽ đó hắn cũng không biết nhiếp thiên bốn người tình hình trận chiến, hắn không biết nhiếp thiên, nhưng nhận thức Tô Lâm, Vũ Lĩnh cùng Huyền Khả, biết ba người kia đều là thiên kiêu, hắn chuyện đương nhiên cho rằng, nhiếp thiên là lượng món hời lớn, mới có thể cuối cùng thu được toái tinh quyết bản thượng, mới dám gan to bằng trời địa hướng hắn khiêu khích, tiểu tử, ngươi đến từ đâu? Hắn dửng dưng như không địa dương giọng hỏi, lúc nói chuyện, trong mắt của hắn, đột nhiên hiện ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Ly Thiên Vực. Nhiếp Thiên trả lời, Ly Thiên Vực. Người kia nhếch miệng nở nụ cười một bên lắc đầu, được, quá tốt rồi, ta bản không thể vượt qua thất thải quang hà, đi cướp đoạt ngươi toái tinh quyết bản thượng, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên chủ động xông tới, ha ha, xem ra vận khí ta thực tại không sai, có thể hay không được toái tinh quyết bản hạ, ta không dám khẳng định, nhưng ta có thể khẳng định chính là, toái tinh quyết bản thượng, cũng là thuộc về ta. Nói như vậy, tĩnh tọa hồi lâu hắn, đột nhiên đứng thẳng người lên, ta tên Động Bách Kiếp, từ Bách Chiến Vực mà tới. Người kia tự báo họ danh, cười ha hả nói rằng, cảm tạ ngươi vì ta đưa tới toái tinh quyết bản thượng, để ta có thể được toái tinh quyết thượng trung hai thiên. Một luồng dân trào chiến ý, từ Động Bách Kiếp trên người mãnh liệt mà phát, những kia chiến ý đầy rẫy sát khí cùng lệ khí, tụ lại làm một đạo hôi mênh mông lan yên, càng theo Động Bách Kiếp thiên linh cái phóng lên trời. Từ kia hôi mênh mông lan yên bên trong, nhiếp thiên không chỉ cảm giác được tinh thần lực, còn nhận ra được dị thường đặc thù sóng linh lực. Kia hôi mênh mông lan yên, phản phất là tinh thần lực cùng linh lực gắn kết thể, đựng thị chiến khát vọng. Trung thiên cảnh chiến đấu khu, lúc trước vừa trải qua một phen phiên huyết chiến quá hậu, mùi máu tanh nức mũi bên trong chiến trường, cũng rải rác các loại chiến ý. Những kia chiến ý, ở Động Bách Kiếp đứng lên một khắc đó, tựa như từ bát phương tụ lại. Đột nhiên tràn vào hắn đỉnh đầu lan yên bên trong, Động Bách Kiếp khí thế, lúc trước ở nhiếp thiên cảm giác trung, đã là uể oải suy sụp, như là sắp đèn cạn dầu. Có thể giờ khắc này, Động Bách Kiếp khí thế, dĩ nhiên đang điên cuồng tăng vọt, mới bước ra thất thải quang hà nhiếp thiên, Không cần phải nhiều lời nữa, lập tức hai bàn tay tâm đối lập, ngay lập tức đem kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường cho ngưng tụ đi ra, ào ào ào. Cũng vào thời khắc này, kia mười mấy cái linh khí cầu, tương tự xuyên qua thất thải quang hà, giật vào trung thiên cảnh chiến đấu khu, ở kia hỗn loạn từ trường, theo tinh thần hắn lực trôi đi, linh lực cùng huyết nhục lực lượng rót vào, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán thì, hắn còn lặng lẽ từ trữ vật thủ hoàng bên trong, đem sư phụ hắn để lại người thứ ba linh phù lấy ra, hắn âm thầm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Đổng Bách Kiếp lấy tinh thần bí thuật tới đối phó hắn, hắn sẽ ngay lập tức sư phụ linh phù mai. Trước mắt hắn to lớn nhất nhược thế, chính là không thể sử dụng tới kỳ lạ tinh thần bí thuật, đối với tinh thần công kích sức đề kháng quá mức không thể tả. Linh phù, có thể chống đỡ vũ lĩnh tinh thần tà thuật, tự nhiên cũng có thể chống đỡ kia Đổng Bách Kiếp tinh thần công kích, chỉ có thể duy trì linh hồn thức hải không loạn, hắn mới có thể có cơ hội từ Đổng Bách Kiếp trong tay, cướp đoạt toái tinh quyết bản trung, đem ra đi. Đổng Bách Kiếp đưa tay ra, cường thế địa hướng Nhiếp Thiên yêu cầu toái tinh quyết bản thượng. Từ hắn đỉnh đầu gió lốc trên thiên hôi mênh mông lang yên, đột nhiên huyển hóa thành một đầu màu xám cự lang, gầm thét lên đánh về phía Nhiếp Thiên, còn không tự đoạn cánh tay, cút cho ta ra toái tinh cổ điện. Đổng Bách Kiếp một tiếng bạo hống hậu, đầu kia màu xám cự lang, trong nháy mắt từ hắn đỉnh đầu đập ra, đầu kia màu xám cự lang, do lực lượng tinh thần của hắn cùng linh lực ngưng tụ mà thành, không chỉ trông rất sống động, còn phản phất có trí tuệ cùng ý thức, ở Đổng Bách Kiếp đến xem. Chỉ cần Nhiếp Thiên đầy đủ quả đoán, có thể ở kia màu xám cự lang vọt tới trước, chính mình chặt đứt con kia lạc ấn thiên môn đồ án bàn tay, vẫn là có thể sống chạy ra toái tinh cổ điện. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên đến tột cùng lựa chọn như thế nào, là liều mạng một trận chiến, vẫn là quả đoán rút đi. Mắt thấy kia màu xám cự lang đập tới, Nhiếp Thiên biến sắc mặt, liền muốn xúc động kia một viên vu tịch ban tặng linh phù, muốn lấy linh phù đến ngăn cản đầu kia màu xám cự lang. Linh phù, có thể hình thành 7 tầng vần sáng, có thể cách trở tinh thần bí thuật xung kích, hắn lo lắng, chính là đầu kia màu xám cự lang phóng thích tinh thần bí thuật, mà không sợ màu xám cự lang mang theo hung ác sát khí. Ngay ở hắn chuẩn bị vận dụng kia một tấm linh phù thì, hắn tâm thần hơi động, đột nhiên nhận ra được hỗn loạn từ trường bên trong, xuất hiện 3 điếm tinh mang, kia 3 điếm tinh mang, cực kỳ nhỏ bé, kém xa hắn linh hồn thức hải bên trong toái tinh, nhưng, ở kia 3 điếm tinh mang bên trong, hắn nhưng nhận ra được linh hồn thức hải bên trong kia 3 viên toái tinh khí tức, hắn chợt xác nhận, kia 3 điếm ở hỗn loạn từ trường hiển hiện tinh mang, chính là đến từ chính linh hồn thức hải bên trong 3 viên toái tinh, ở hắn vận dụng tinh thần lực, đi hình thành hỗn loạn từ trường thì, hắn từ kia 3 viên toái tinh bên trong, cũng mượn dùng một chút càng thêm tinh khiết cao cấp từng tia tinh thần lực, 3 điếm tinh mang, chợt hiện với hỗn loạn từ trường thì, kia hỗn loạn từ trường biến thành càng táo bạo, từ trường bên trong. Một luồng càng mạnh mẽ hơn, đủ để vặn vẹo hết thảy thẩm thấu đến tinh thần lực dị thường ba động, mãnh liệt cực kỳ. Hô, đầu kia màu xám cự lang đập tới trên đường, há mồm phun một cái, một đạo hôi mênh mông, mắt trần có thể thấy tinh thần sóng trùng kích, lấy so với kia màu xám cự lang nhanh mấy lần tốc độ, trực tiếp đánh vào Nhiếp Thiên xây dựng hỗn loạn từ trường bên trong. Suy suy, hôi mênh mông tinh thần sóng trùng kích, vừa rơi vào kia hỗn loạn từ trường, kia 3 điếm tinh mang đột nhiên trở nên càng chói mắt, vặn vẹo tinh thần ba đảng, như là rất nhiều cối xay thịt, ở khuấy lên kia đến từ màu xám cự lang tinh thần sóng trùng kích. Nhiếp Thiên thấy rõ, kia một luồng sóng trùng kích, ở hắn hỗn loạn từ trường bên trong, từ hình trụ, lập tức bị xé rách, hóa thành một chút màu xám quang thước. Màu xám quang thước, bị hỗn loạn từ trường vặn vẹo phân giải, cấp tốc hóa thành vô hình, có thể chống đỡ tinh thần bí thuật. Nhiếp Thiên tinh thần đại chấn, hắn vuốt kia một tấm linh phù tay. Từ rung động trạng thái, lập tức trở nên vững như Thái Sơn, hỗn loạn từ trường kỳ dị, cho hắn để khí, để hắn không vội vã vận dụng sư phụ hắn ban tặng cuối cùng một tấm linh phù, mà là lập tức xúc động kia chừng 10 cái linh khí cầu, đi đánh về màu xám cự lang. Rầm rầm rầm, từng cái bao hàm mãn trạng thái lỏng hóa linh khí cầu, tàn nhẫn mà va chạm ở màu xám cự lang trên người, lại có ngàn vạn nát mang chung quanh lắp bắp, ở hắn cùng Đổng Bách Kiếp trong lúc đó, màn ánh sáng đang dệt. Năng lượng lẫn nhau xung đột lắp bắp, đầu kia màu xám cự lang điên cuồng gào thét, vung lên còn như thực chất móng vuốt sói, không ngừng chém vào lôi kéo. Màu xám cự lang bị từng cái linh khí cầu xung kích nổ tung nát mang nhấn chìm, nó kia to lớn lang thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, từ trên người nó truyền đến tinh thần lực, còn có cuộn trào sóng linh lực, cũng đang nhanh chóng trôi đi. Cái gì? Đổng Bách Kiếp vốn là trắng xám cực kỳ khuôn mặt, trở nên càng trắng toát đáng sợ, hắn da mặt tử co giật một hồi, biểu hiện có chút vặn vẹo dữ tợn, chỉ là hậu thiên cảnh, dĩ nhiên có thể chống đỡ ta thiên lang bí thuật. Động Bách Kiếp có vẻ hơi khó có thể tin, ở kia màu xám cự lang phun ra tinh thần sóng trùng kích, tiến vào nhiếp thiên quanh thân mà tiêu diệt trong vô hình thì, hắn cũng cảm giác được không đúng lắm, nhưng từng cái linh khí cầu, đột nhiên đánh về màu xám cự lang, mức độ lớn tan rã đầu kia thiên lang mai thì, hắn càng ngạc nhiên, hắn cảm giác được, những kia linh khí cầu. Cũng không phải là nhiếp thiên nắm giữ linh khí, từ kia linh khí cầu bên trong tản mắt lắp bắp nát mang, rõ ràng chính là toái tinh cổ điện bên trong linh khí độ cao thể rắn. Nhiếp thiên, dĩ nhiên có thể vận dụng toái tinh cổ điện bên trong linh khí, có thể đem tinh luyện đến như đồ vật giống như vậy, quả thực là khó mà tin nổi. Hắn đang kinh ngạc quá hậu, trong nháy mắt trấn định lại, một lần nữa nhìn về phía nhiếp thiên thì, hắn âm thầm nhíu mày, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào nhiếp thiên, suy suy xì, đầy trời nát mang, từ chừng 10 cái linh khí cầu bên trong bột phát ra, chung một chút, đem đầu kia Động Bách Kiếp ngưng tụ màu xám cự lang cho triệt để phá hủy. Ở nhiếp thiên cùng Động Bách Kiếp trung gian, nát mang còn ở chung quanh rải rác, khu vực này bị hoàn toàn bao trùm nhấn chìm, cho dù là Động Bách Kiếp, cũng không dám mạo hiểm nhưng thâm nhập trong đó, đi vô vị địa tiêu hao sức mạnh của chính mình. Hắn bóng người biến ảo, như là một đạo khúc chiết phóng tới chớp giật, rất dễ dàng địa né qua khu vực này, cấp tốc rút ngắn cùng nhiếp thiên khoảng cách. Động Bách Kiếp vốn là tay không, có thể hiện tại, hắn nhưng nói ra một cây thiết trường thương màu xám, ở thanh trường thương kia trên, điêu khắc tỉ mỉ tinh mỹ hoa văn, lạc ấn thần bí đồ trận cùng pháp quyết, một luồng kinh thiên động địa chiến ý, từ kia thiết trường thương màu xám bên trong chấn động ra đến, thiết trường thương màu xám ngưng làm một cột quang, tựa như ngang qua tầng lớp không gian, ở nhiếp, thiên hoàn toàn không có nhận ra được tình huống, liền trong nháy mắt xuất hiện với hỗn loạn từ trường, ầm. Thiết trường thương màu xám, rơi vào hỗn loạn từ trường chốc lát, thả ra càng sắc bén hơn chiến ý, từng đạo hào quang màu xám trắng, từ thanh trường thương kia bên trong bắn mạnh ra, thanh trường thương kia như là đã biến thành một cái hình sợi dài vật phát sáng, không ngừng lắp bắp ra quang hoa, hỗn loạn từ trường bên trong, các loại vặn vẹo hỗn loạn mai, như là ngàn vạn tay, quấn quanh ở những kia quang hoa trên, nỗ lực vặn vẹo, có thể từ trước đến giờ vô vãn bất lợi hỗn loạn từ trường. Dĩ nhiên cũng không thể trong nháy mắt, liền che lấp thanh trường thương kia trên ánh sáng, không cách nào ngăn cản sắc bén, phốc, một vệt hào quang, từ trường thương bên trong tấn công tới, bắn vào nhiếp thiên cánh tay phải, nhiếp thiên cánh tay, đột nhiên thêm ra một cái lỗ máu, tiên huyết bão táp, cũng may, xuyên thủng hắn cánh tay phải ánh sáng, không có có thể đụng chạm đến xương, không phải vậy xương của hắn, cũng sẽ trong nháy mắt nổ tung, nhiếp thiên ngơ ngác, trước hắn gặp phải đối thủ. Có tiên thiên cảnh cường giả, có thể những người kia muốn ma là lấy tinh thần lực đột kích, muốn ma chính mình mất khống chế chủ động rơi vào hỗn loạn từ trường. Những kia đối thủ, tinh thần lực cùng tự thân, ở tiến vào hỗn loạn từ trường thì, đều bị ảnh hưởng, từng cái đột nhiên mất khống chế. Chỉ có này Bách Chiến Vực Động Bách Kiếp, thông qua màu xám cự lang một lần tinh thần sóng trùng kích, nhận ra được hắn kia hỗn loạn từ trường quỷ dị. Động Bách Kiếp không có mạo muội xông vào, mà là mượn trong tay một cái mạnh mẽ linh khí. Lấy linh khí đến mở đường, kia một cây trường thương, ở hỗn loạn từ trường bên trong đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hình thành đạo đạo hào quang, để hỗn loạn từ trường đều không thể trong thời gian ngắn che lấp, cũng là như thế, nhiếp thiên bị đột nhiên xuyên thủng cánh tay phải, suy suy, càng nhiều ánh sáng, còn ở từ thanh trường thương kia bên trong bắn mạnh mà ra, ăn một lần thiệt thòi nhiếp thiên, ngay ở xây dựng hỗn loạn từ trường bên trong chung quanh tránh né, phốc, phốc phốc, dù vậy, chân của hắn, eo bộ, một ít không phải trí mạng trên người, vẫn là không ngừng trúng chiêu, hắn chỉ có thể làm hết sức, để những kia hào quang, không xuyên thấu đòi mạng vị trí, có thể nhưng không cách nào, tránh né rất hết thảy hào quang, cách xa nhau chừng 10 thước, Bách Chiến Vực Động Bách Kiếp, lạnh lùng nhìn kia một cây trường thương tàn phá, ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị, hậu thiên cảnh trung kỳ, dĩ nhiên có thể chống đỡ như vậy cửu, nhìn dáng dấp tiểu tử này có thể từ Tô Lâm, Huyền Khả cùng Vũ Lĩnh trong tay. Đem toái tinh quyết bản thượng tập hợp, không hẳn chính là may mắn, nhiếp thiên quái dị, để trung thiên khu cuối cùng người thắng trận Động Bách Kiếp, cũng âm thầm khiếp sợ, hắn ở trong lòng đã nhận rồi nhiếp thiên thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.